Nguyên Tôn, chương 1309, Đấu Pháp, góc truyện audio.com. Khi chư thiên thánh giả ngang nhiên xuất thủ một khắc này, giữa phương thiên địa này quy tắc phảng phất đều là bị đánh phá, đầu tiên là thiên địa nguyên khí đâu đâu cũng có kia vào lúc này đều tan rã. Nếu là có không phải thánh giả tiến vào loại khu vực này, cho dù là bản thân là pháp vực cường giả chỉ sợ đều sẽ tùy theo hòa tan. Ngay sau đó vĩ lực giáng lâm, xuyên qua tầng tầng không gian tựa như thiên kiếp diệt thế giáng xuống. Thánh giả cường đại, mạnh tại tự thân đã thành thiên địa, nếu như nói pháp vực cường giả là thân có pháp vực mà nói, như vậy thánh giả chính là thân có một phương thiên địa. Mà thánh giả một khi xuất thủ chính là lôi cuốn một phương thiên địa, một phương thế giới chi uy, cho nên lực này xưng là vĩ lực thánh giả phía dưới, không thể kháng cự. Làm càn, đối mặt với chư thiên thánh giả xuất thủ, cái kia lấy tử quang cầm đầu thánh tộc thánh giả, đều là mặt lộ tức giận, từng đạo quát chói tai tiếng vang triệt mà lên. Theo quát chói tai mà đến cũng có được thánh tộc thánh giả xuất kích. Trong lúc nhất thời, vĩ lực xuyên qua hư không tại giữa hỗn độn kia va chạm, tuy nói nhìn qua cũng không có cái gì kinh thiên động địa cảnh tượng, nhưng bất luận là chư thiên thành tất cả mọi người vẫn là thánh tộc đại quân, đều có chút mặt lộ ngưng trọng, sợ hãi. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại va chạm trong lúc vô thanh vô tức kia dưới, không biết có bao nhiêu không gian tại chôn vùi, sụp đổ. Chu Nguyên đứng ở trong đình viện, ánh mắt xuyên qua vết nứt không gian kia chỗ sâu môn hộ, nhìn qua lần này gần như kinh khủng thánh giả giao đấu, cũng là có chút điểm tê cả da đầu, cho dù là cách xa xôi như thế khoảng cách hắn vẫn như cũ có thể phát giác được loại lực lượng hủy diệt kia. Hắn hôm nay nếu là bị tác động đến, sợ là trong khoảnh khắc ngay cả cho bụi đều không để lại. Thế cục này như thế nào? Chu Nguyên nhìn về phía bên cạnh Yêu Yêu, không nhịn được hỏi. Loại cấp độ kia giao phong, cho dù là hắn bây giờ nhãn lực đều là khó mà nhìn thấy tất cả mánh khóe, dù sao trong mắt bọn họ đoán gặp tranh đấu, chỉ là tầng ngoài mặt tại sâu trong hư không kia thánh giả ở giữa đánh cờ cũng là huyền diệu dị thương. Yêu Yêu ngẩng gương mặt xinh đẹp, tuyết trắng cái cổ lộ ra thon dài yêu nhã. Hẳn là không phân sàn sàn nhau đi, Chu Nguyên nghe vậy, không khỏi có chút cảm thán. Thánh tộc này quả nhiên là nội tình thâm hậu, ta chư thiên hội tụ lực lượng như thế cũng không có thể lấy được nửa điểm thượng phong. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch loại cục diện này, chỉ cần có thể ổn định liền xem như chư thiên ưu thế, dù sao điều này nói rõ bọn hắn nơi này vận dụng lực lượng đủ để tại trong bí cảnh này được chia một chén canh. Thánh tộc bên kia, hẳn là cũng có cổ thánh ẩn tàng. Chư thiên muốn ổn định cánh cửa không gian, tại trong bí cảnh này kiếm một chén canh, liền phải nhìn vị kia Kim La cổ tôn có thể hay không chống đỡ được chỗ của hắn, mới xem như mấu chốt một vòng. Yêu Yêu nói ra, Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, trách không được Kim La cổ tôn chưa từng hiện thân, là đang đợi thánh tộc kia cổ thánh sao? Cổ tôn đối với cổ thánh, loại tầng cấp này đụng nhau, đừng nói là bọn hắn, e là cho dù là những này song phương thánh giả, đều là rất lâu không từng nhìn thấy qua. Tại Chu Nguyên nói chuyện với Yêu Yêu ở giữa cánh cửa không gian kia bên ngoài thánh giả chi đấu cũng là càng mãnh liệt vĩ lực. Góc truyện audio.com Phun trào ở giữa, có thánh viêm quét sạch từng đóa to lớn quang liên tại giữa hư không va chạm tựa như pháo hoa tại nở rộ, lộng lẫy không gì sánh được. Thường Nguyên đứng lơ lửng trên không, ở tại chỗ hai vai, đều có hai đóa thánh liên xoay chậm chậm có thánh quang tàn ra, bảo vệ thân thể chư tà không thể xâm. Hắn lúc này, trực tiếp là cuốn lấy thánh tộc vị kia tử quang thánh giả, người sau đồng dạng là song liên cảnh, ở trong thánh tộc có được cực cao danh khí, mà trước kia Thương Uyên mang theo Yêu Yêu tránh né lúc đã từng cùng đối phương giao thủ qua, nói đến xem như lão đối đầu. Cái kia tử quang thánh giả sắc mặt lạnh lùng, hắn tại cùng Thương Uyên hơi chút thăm dò về sau chính là không kiên nhẫn đứng lên, lúc này song trường hợp lại có vô cùng tử quang tại trong lòng bàn tay hội tụ, sau một khắc biến thành một viên tử quang lăng kính chậm rãi dâng lên. Trên lăng kính có vô số đường vân cổ lão, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là chiếu rọi hướng về phía Thương Nguyên. Cấp độ kia chiếu sáng, đã không phải là đơn thuần tốc độ, mà là trong khi khóa chặt người lúc phảng phất trực tiếp là khóa chặt nó vận mệnh, bất luận ngươi thi triển thủ đoạn cỡ nào, đều là khó mà đào thoát. Đây là tử quang lôi kính, chính là song liên thánh vật, chính là cái này tử quang lão nhân cầm lấy thành danh đồ vật. Ầm ầm, chiếu sáng phía dưới có lôi minh vang vọng, lôi kia không phải tầm thường, trong khi vang lên lúc cho dù là cách xa xôi như thế khoảng cách trong chư thiên thành đông đảo nguyên anh, pháp vực đều là cảm giác được thần hồn chấn động mạnh, ẩn ẩn có nhói nhói truyền ra, phảng phất thần hồn suýt nữa bị tiếng sấm kia xinh xinh chấn vỡ. Quét sạch là một chút dư ba giống như này khủng bố, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như bị chính diện khóa chặt sẽ là cỡ nào kết quả. Tử quang lão quỷ, người cái này tử thánh lôi đã nhiều năm như vậy, hay là không có thay đổi gì? Thường Uyên nhìn qua Tử Lôi chi quang rơi tới kia cười nhạt một tiếng, sau một khắc hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay, đúng là có một con mắt mắt chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó bay lên. Cái đó là, Thiên Trúc Mục, Chu Nguyên thấy thế, trong lòng khẽ động, cỗ khí tức kia cũng không lạ lẫm, rõ ràng là trong Thiên Uyên động thiên đạo kia thánh vật Thiên Trúc Mục, không nghĩ tới vì ứng đối lần này đại chiến, Thương Uyên vậy mà đưa nó cũng là từ trong Thiên Uyên động thiên mang ra ngoài. Con mắt thần bí chuyển động, trong đó có đạo đạo quang văn tại chuyển động, mà lúc này lôi quang màu tím kia ầm vang rơi xuống, Thương Uyên vị trí chi địa trong nháy mắt hóa thành lôi hải màu tím, lôi quang kia cuồng bạo đến cực hạn, trực tiếp là diễn biến ra chư thiên vạn vật trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng Thương Uyên. Thiên Trúc phần ấn. Thương Uyên lòng bàn tay Thiên Trúc Mục trong lúc đó hắc quang đại thịnh, đúng là có hắc viêm vào lúc này ở trong đó thiêu đốt, sau một khắc Thương Uyên mở ra lòng bàn tay, trong Thiên Trúc Mục kia bạo phát ra vô tận lực kéo, đúng là như là lỗ đen, sinh sinh đem lôi hải vạn vật kia, đều một ngụm hút dưới. Trong con mắt hắc viêm bốc lên, đem Tử Lôi đều ma diệt. Tử Quang Thánh Giả thấy thế, lông mày cũng là không nhịn được nhíu chặt đứng lên, dĩ vãng giao phong, hắn cái này Tử Thánh Lôi ngược lại là có thể cho Thương Uyên tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng không nghĩ tới lần này Thương Uyên có chuẩn bị mà đến, lòng bàn. Góc truyện audio.com, tay kia con mắt rõ ràng là không kém hơn hắn cái này Tử Quang Lôi kính thánh vật. Hắn ánh mắt thâm thúy đảo qua phương này chiến trường, chư thánh giao thủ tự nhiên là cực kỳ kịch liệt nhưng hắn cũng là nhìn ra được thánh tộc cũng không có lấy được bao lớn ưu thế, mà trái lại chư thiên thánh giả thì là đứng vững bước chân, đồng thời đem cánh cửa không gian kia càng vững chắc xuống. Xem ra lần này, cái này chư thiên thật đúng là khí thế hung hung, đáng tiếc bọn hắn thánh tộc không chỉ như thế chỗ mưu đồ, không phải vậy hội tụ lực lượng tất nhiên có thể cho cái này chư thiên đón đầu thống kích. Nhưng cũng tiếc, dưới mắt muốn thay đổi cục diện, đánh tan chư thiên chúng sinh, hay là phải xem cổ tôn. Mà liền tại hắn suy nghĩ vừa mới chuyển lúc nó thần sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu hậu phương hư không, chỉ thấy nơi đó không gian phá toái ra, có vô cùng thánh quang tuôn ra sắp xuất hiện đến, mà xuyên thấu qua thánh quang, có thể thấy được một tòa thánh liên lơ lửng, trên đó có một bóng người ngồi xếp bằng. Một cỗ làm cho chư thiên chúng thánh trong lòng một vì sợ mà tâm rung động ba động bộc phát mà ra. Cùng lúc đó, trên thánh liên ngồi xếp bằng bóng người, lạnh nhạt nhìn xuống ánh mắt bắn ra mà đến, chợt bàn tay hắn vừa nhấc có một đạo quang ảnh trong tay áo bắn ra. Quang ảnh phá không mà ra, đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát chính là biến thành một đạo che khuất bầu trời đồ quyền, mà tại trên đồ quyền kia tựa hồ là có một tòa thần bí sơn nhạc hiển hiện. Ngọn núi kia có không thể đo đạc độ cao, cũng có không thể đo đạc chi uy, trong khi lúc xuất hiện ở đây chư thiên thánh giả đều là không nhịn được biến sắc, thậm chí mắt lộ một tia sợ hãi. Thương Uyên con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, chậm rãi nói. Đây là, Tam Liên Thánh Vật Thánh Sơn Đồ, như vậy thánh vật ở trong chư thiên, có thể nói là hung danh hiển hách tại trong viễn cổ diệt giới chi chiến kia từng chấn sát không ít chư thiên thánh giả. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại gặp được, ở tại âm thanh rơi ở giữa che khuất bầu trời đồ quyển phá không mà đến, trực tiếp là đối với chư thánh đột nhiên chấn áp xuống. Keng, bất quá, ngay tại cái kia thánh sơn đồ đối với chư thiên chúng sinh chân áp xuống lúc đột nhiên trong hư không có một đạo hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng mà lên, thanh âm kia, xuyên thấu giới bích dường như tiếng vọng tại trong chư thiên. Mà trong bí cảnh không gian kia, trong hư không có kim quang đại phóng, tất cả mọi người nhìn thấy một tòa kim trung trống rỗng mà hiện kim trung cổ lão, trên đó khắc rõ chư thiên vạn vật chi hình tựa như là hội tụ chư thiên chi lực. Thường Uyên các loại chư thánh nhìn thấy kim trung này, đều là thần sắc chấn động. Tam Liên Thánh Vật Hỗn Độn Kim Trung, trên chư thiên thánh bảo lục đứng hàng thứ 6. Tìm La Cổ Tôn, rốt cục xuất thủ, cách chương.